Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, Bành Trướng Tần Mục. Vũ Hồng Tụ đối với hắn rất là phòng bị, so sánh chính nhân quân tử Lâm Hiên đạo chủ, Tần Mục liền có vẻ hơi tà khí, nàng tự nhiên không vui gia nhập Thiên Thánh Giáo, Lâm Hiên đạo chủ rất là vui vẻ. Không nổi lườm liếc Tần Mục, khó nén vẻ tự đắc, hắn bị Tần Mục đào rất nhiều góc tường. Trong đạo môn có rất nhiều đạo sĩ chạy đến Duyên Khang đi làm quan, cũng có chạy đến Thiên Thánh Giáo cầu học, mà thế hệ trẻ tuổi càng nhiều hơn chính là tiến vào Thiên Thánh học cung cầu học. Đi đạo môn học cung ngược lại ít đi rất nhiều, thậm chí ngay cả hắn vị này đạo chủ cũng không tự chủ bị Tần Mục tin phục, có một đoạn thời gian hắn đều không thể ổn định đạo tâm. Muốn gia nhập Thiên Thánh Giáo, có thể nghĩ đào Tần Mục góc tường là bực nào khó khăn. Bây giờ hắn rốt cục có thành tựu. Thanh Vân Thiên, Thanh Vân trưởng giáo nhìn thấy bọn hắn từ bên ngoài gấp trở về, không khỏi hơi kinh ngạc. Lâm Hiên nói với hắn lên trong khoảng thời gian này kinh lịch. Lúc này mới bỏ đi hắn lo nghĩ, Ngọc Thần Tử đã đi chuẩn bị giá họa địa mẫu nguyên quân công việc. Đem thi thể đưa đến địa mẫu nguyên quân nội địa, ven đường vài trăm dặm bố trí chiến đấu vết tích, bài bố thi thể, cho dù là Khiếu Thiên Thần Tộc đi thăm dò nhìn, cũng chỉ có thể cho rằng là địa mẫu nguyên quân dưới trướng bán thần phục kích bọn hắn. Thanh Vân, trưởng giáo nói, các người yên tâm. Ngọc Thần Tử tâm tư kín đáo, thuật số tạo nghệ cực cao, làm loại chuyện này thiên y vô phùng, sẽ không lưu lại bất luận cái gì chân ngựa. Tần Mục gật đầu, Thanh Vân Thiên là đạo môn chi nhánh, tinh tu thuật số, thiên đình muốn tạo thiên đồ cũng muốn đến xin mời Thanh Vân Thiên đạo sĩ xuất mã. Làm ngay cả Thanh Vân trưởng giáo cũng coi trọng nhân vật. Ngọc Thần Tử khẳng định tại tạo nghệ trên thuật số cực cao, ngay cả phức tạp thuật số đều có thể hiểu rõ, làm việc tự nhiên thiên y vô phùng, chỉ là như thế nào để Tiêu Tiểu Hữu, Vũ Tiểu Hữu giả chết thoát thân, cái này có chút khó khăn. Thanh Vân trưởng giáo lườm Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ một chút, nói, hai vị tại thiên đình có danh tiếng, thiên đình nếu muốn tra hai vị hạ lạc, chỉ cần vận dụng sinh tử bộ liền có thể biết hai vị sinh tử. Muốn đoạn đi sinh tử bộ cảm ứng, chỉ có dùng sinh tử bộ đến gạch bỏ sinh tịch, dạng này liền không tra ra. Cho dù thiên đình dùng sinh tử bộ đi thăm dò, cũng chỉ có thể tra được hai vị đã chết. Chỉ là sinh tử bộ loại bảo vật này thiên hạ hãn hữu, việc này đơn giản. Tần Mục cười nói, sinh tử bộ ta chỗ này cũng có một bản, nói đi đem sinh tử bộ lấy ra ngoài. Đám người kinh hãi nhìn xem hắn. Tiêu Thuần Phong thất thanh nói, loại bảo vật này ngươi cũng có. Tần Mục cười nói, sinh tử bộ rất chân quý sao? Đây là ta Duyên Khang Đại Tôn cùng Tinh Ngạn hai vị đạo huynh đưa cho ta. Ta còn tại Âm Thiên Tử đệ tử nơi đó gặp qua loại bảo vật này. Đám người không khỏi im lặng. Vũ Hồng Tụ thầm nghĩ, không phải nói hạ giới thâm sơn cùng cốc sao? Làm sao ngay cả sinh tử bộ loại bảo vật này cũng khắp nơi đều có? Còn có thể tặng người? Đến cùng là hạ giới nghèo hay là thiên đình nghèo? Chân chính sinh tử bộ là thổ bá dùng U Đô Đại Đạo quy tắc luyện chế bảo vật. Trên đời này chỉ có một bản, nắm giữ ở trong tay Thiên Tề Nhân Thánh Vương. Mặt khác sinh tử bộ đều là Hắc Đế Âm Thiên Tử cùng Thiên Tề Nhân Thánh Vương sáng tạo hàng nhái. Thanh Vân trưởng giáo tiếp nhận sinh tử bộ, nói, mặc dù là hàng nhái, nhưng Âm Thiên Tử luyện chế sinh tử bộ nhưng lại có U Đô sinh tử bộ không có công hiệu, còn muốn thắng qua nguyên bản rất nhiều. Hắn triển khai sinh tử bộ, đối với Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ chiếu rọi một phen, nhếch rơi hai người sinh tịch, nói, loại bảo vật này ngày bình thường dùng để tìm người, xem xét thân phận chân thật, Đây chỉ là tiểu dụng chỗ. Chỗ đại dụng là diệt tuyệt một chủng tộc đại sát khí. Bình thường thần ma cũng vô pháp chống lại. Vị này đại tôn, còn có Tinh Ngạn, bọn hắn lai lịch ra sao? Có thể cũng đưa cho ta Thanh Vân Thiên một bản sinh tử bộ. Tần Mục đem sinh tử bộ thu về, lắc đầu nói, bọn hắn cũng chỉ có quyển này, đưa cho ta lúc bọn hắn cũng rất thịt đau, truy sát ta thật lâu. Thanh Vân trưởng giáo trừng to mắt, lúc này mới tỉnh ngộ lại trong miệng hắn đưa là có ý gì. Nguyên lai trong miệng hắn đưa chính là trộm hoặc là cướp ý tứ. Thanh Vân Thiên đem thiên đình sứ giả cái chết an bài thỏa đáng. Không cần Tần Mục Lâm Hiên tốn nhiều khổ tâm, rất là bớt việc, sự tình phía sau cùng Tần Mục quan hệ không lớn. Phần lớn là Lâm Hiên thương nghị Duyên Khang đạo môn đạo sĩ đến Thanh Vân Thiên cầu học sự tình. Duyên Khang đạo môn bây giờ đã thành Duyên Khang đạo môn học cung. Đạo môn đem Thanh Vân Thiên bản sự học qua đi, tất nhiên sẽ truyền bá đến trong Duyên Khang đi. Năm đó bốn đại thánh địa, giờ phút này đều đã trở thành học cung, thoát ly lúc trước môn phái giang hồ khí tức. Đại Lôi Âm tự xây Lôi Âm học cung, Vương Mộc Nhiên thành lập Ngọc Kinh học cung, Thiên Thánh giáo thành lập Thiên Thánh học cung, từng cái học cung ai cũng có sở trường riêng. Tần Mục còn đem Thiên Thánh học cung chia làm hơn 360 đại học, phân bố tại Duyên Khang các nơi, do các đường đường chủ phó đường chủ phụ trách dạy học sĩ tử, rất là thịnh vượng. Ngoại trừ bốn đại thánh địa, năm đó các môn các phái cũng nhao nhao thay hình đổi dạng, thành lập tiểu học đại học, ý đồ tại Duyên Khang thời đại biến pháp này còn sống xuống dưới. Nếu như bảo thủ, rất nhanh liền sẽ bị thời đại này đào thái. Thủ cựu môn phái, không cần ngoại lực diệt môn, tự nhiên là lại bởi vì nhân khẩu thưa thớt mà bản thân diệt tuyệt. Đây cũng là Duyên Khang biến pháp cuồn cuộn đại thế, chiều hướng phát triển như hồng thủy ngập trời, ngăn cản người sẽ chỉ bị bình định, thuận thế mà làm tạo thuyền tạo bè, thì còn có một chút hy vọng sống. Hồi tưởng Duyên Khang biến pháp năm đó, các môn các phái ý đồ giết chết Duyên Khang quốc sư, ý đồ đổi một cái hoàng đế, các nơi tạo phản loạn không ngừng. Đến bây giờ các môn các phái cũng không thể không biến pháp thích ứng thời đại. Tần Mục, Lâm Hiên bọn người là người tự mình kinh lịch. Quá trình lịch sử này theo bọn hắn nghĩ là tập mãi thành thói quen, cũng không nhiều đại cảm xúc. Nhưng hồi tưởng lại nhưng lại làm kẻ khác tâm hoài khuấy động bành trướng. Tần giáo chủ, lần này mặc dù thiên đình phái tới chư thần đệ tử chết tại ngươi cùng Lâm đạo chủ trong tay, nhưng là thiên đình hay là sẽ phái người đến đây tiếp tục chế tạo một cái hoàn mỹ thiên đồ, bóp chết nguyên giới hết thảy khả năng phản loạn hạt giống. Thanh Vân trưởng giáo đưa bọn hắn rời đi, nói, thiên đình lại lần nữa phái tới sứ giả, ta Thanh Vân Thiên hay là sẽ dốc toàn lực trợ giúp thiên đình chế tạo thiên đồ. Thiên đồ hay là sẽ chế tạo ra, đạo tổ không nói gì, ta Thanh Vân Thiên liền sẽ không phản bội thiên đình. Điểm này, còn xin Tần giáo chủ thứ lỗi. Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, trưởng giáo yên tâm, ta minh bạch lợi hại trong đó. Thanh Vân trưởng giáo lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục nói, còn có một chuyện, đánh cắp ta Thanh Vân Thiên bảo vật người kia, bất luận hắn cùng Tần giáo chủ ra sao quan hệ, ta Thanh Vân Thiên cũng chắc chắn phái người đuổi theo giết hắn. Cưỡng chế nộp của phi pháp ta Thanh Vân Thiên tài vật, điểm này cũng xin mời Tần giáo chủ thứ lỗi. Hắn thở dài, truy sát vị này thần thâu, cưỡng chế nộp của phi pháp tài vật, chúng ta cũng không nắm chắc, bất quá việc quan hệ ta Thanh Vân Thiên cùng đạo môn mặt mũi, vô luận như thế nào đều muốn làm. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, còn xin trưởng giáo thủ hạ lưu tình. Đúng rồi trưởng giáo, có thể hay không nhường ra một ngọn núi, Thanh Vân trưởng giáo hỏi thăm một phen, cười ha ha nói, đây là việc nhỏ, ngươi nhìn chúng ngọn núi nào, sửa lại tên đằng sau, để vị kia Bạch Khích Thần chỉ đi qua liền có thể. Tần Mục cảm ơn, cùng Lâm Hiên đạo chủ bọn người rời đi Thanh Vân Thiên. Mang theo Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân rời đi, Lộc huyện bên cạnh, Tần Mục an bài tốt Bạch Khích Thần chỉ. Bạch Khích Thần chỉ cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng đến bờ sông Bách Tuế Sơn mới tiền nhiệm đi. Bờ sông, Tần Mục, Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong, Vũ Hồng tụ bọn người nhìn về phía Dũng Giang. Thiên hà nước sông cuồn cuộn chảy xiết mà đi, mặt sông mênh mông như biển. Tần giáo chủ, xin từ biệt, Lâm Hiên cùng cha đạo nhân chỉnh lý hành trang. Lâm Hiên đem phất trần quang lên, phất trần hóa thành một đầu bạch long kiểu đằng ở không trung. Hai người ngồi tại trên lưng rồng, Lâm Hiên vươn tay, đem Vũ Hồng tụ kéo lên lưng rồng, cười nói, chúng ta sẽ trở về đạo môn. Tần giáo chủ nếu là muốn học Thái Vi Toán Kinh, liền đi đạo môn tìm ta. Tần Mục gật đầu, nói, bây giờ nguyên giới cũng không an toàn. Một đường cẩn thận, ta tìm được ngự đệ đằng sau, liền đi đạo môn. Lâm Hiên nhìn về phía dưới Tiêu Thuần Phong, nói, Tiêu sư huynh, đạo môn tương đối xa, chúng ta mau chóng đi đường, đi lên nhanh một chút. Tiêu Thuần Phong ánh mắt một mực rơi trên người Tần Mục, cũng không khởi hành, đột nhiên cười nói, Tần bá thể, người ta một trận chiến còn chưa kết thúc liền bị đạo tổ đánh gãy. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, ngươi cùng ta ai mạnh hơn? Ngươi là Duyên Khang bá thể, có thể cũng không phải là Thiên Đình bá thể. Lâm Hiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm kêu khổ. Vũ Hồng tụ ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, Lâm đạo chủ, ngươi không chờ mong trận chiến này. Lâm Hiên lắc đầu, Tiêu sư huynh so Tần giáo chủ còn kém một đường, không phải là đối thủ của hắn. Kém một đường, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Vũ Hồng tụ hưng phấn nói, huống chi Tiêu sư huynh chính là Thiên Đình đạo môn trong thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất mấy cái đệ tử một trong, lại là cổ thần sơ đại con cái, huyết thống cực cao, chiến lực của hắn tại Thiên Đình trong thần kiều cảnh giới cũng là có tên tuổi. Trận chiến này, có nhìn, Lâm Hiên đạo chủ kêu rên nói, kém một đường, không có đánh, Tiêu sư huynh học xong Thái Vi Toán Kinh đằng sau cũng không được đánh. Trừ phi hắn có thể có được Duyên Khang tất cả biến pháp thành quả, mới có thể cùng Tần giáo chủ tranh hùng, bất quá người kia không phải hắn, mà là Hư Sinh Hoa. Nhưng bây giờ Hư Sinh Hoa không có học được Thiên Hà Thần Tàng, cũng so Tần giáo chủ kém một đường. Vũ Hồng tụ đang muốn nói chuyện, trên mặt sông sóng nước lấp loáng, Tiêu Thuần Phong vừa sải bước ra, sau một khắc một đạo thần kiều vượt ngang Dũng Giang. Hắn nguyên thần hiển hiện, đứng ở trên thần kiều, cầm trong tay chày giã thuốc cùng búa phòng tay, thân thể cao lớn vĩ ngạn. Tiêu Thuần Phong nguyên khí bộc phát, một vòng trăng tròn càng ra mặt sông, vô số thuật số phủ văn hóa thành từng khỏa tinh thần quay chung quanh trăng tròn vận hành, như là tinh hà quay quanh một vòng to lớn mặt trăng, thậm chí che lấp mặt trời hào quang. Tiêu Thuần Phong thét dài cười nói, Duyên Khang bá thể, có dám đánh một trận? Bạch Long trên lưng, Vũ Hồng tụ hưng phấn nắm chặt hai tay, hướng Lâm Hiên đạo chủ cười nói, Tiêu sư huynh vận dụng huyết mạch chi lực của hắn. Bờ sông, Tần Mục vừa sải bước ra, sau lưng một đạo thiên hà từ trên trời giáng xuống, thiên hà kết nối thiên cung, cuồn cuộn bành trướng, hắn nguyên thần đứng trên thiên hà. Lâm Hiên đạo chủ thở dài, chỉ một thoáng, Dũng Giang trên mặt sông sóng lớn ngập trời, thậm chí đập nát không gian, để trên sông bầu trời vỡ ra một cái động lớn. Vũ Hồng tụ chỉ tới kịp nhìn thấy tinh hà băng liệt, minh nguyệt phá toái, sau đó liền gặp mặt sông nổ tung, kịch liệt rung chuyển hơn 10 cái, tiếp lấy khôi phục lại bình tĩnh. Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân chân đạp bờ sông, từ lắng lại trên chiến trường chạy tới, đuổi theo từ rơi xuống trong sóng lớn đi ra Tần Mục. Hướng sông đối diện chạy đi, Thủy Kỳ Lân màu xanh ngọc kia còn dừng lại bước chân. Hướng dưới mặt sông nhìn nhìn, sau đó bước nhanh đuổi theo Tần Mục. Sau một lúc lâu, Tiêu Thuần Phong từ dưới sông nâng lên, ngã chổng vó nằm ở trên mặt nước, giống như là bị vô số đầu man nghiêu chà đạp trăm ngàn lần đồng dạng. Mặt mũi bầm dập, quần áo rách nát, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lâm Hiên đảo chủ lại thở dài, thôi động nguyên khí, chỉ gặp Bạch Long rủ xuống một đạo râu rồng, đem trên mặt sông Tiêu Thuần Phong cuốn lên, đưa đến trên lưng rồng. Lâm Hiên đảo chủ chữa trị cho hắn, trầm trầm nói: Tần giáo chủ càng không có y đức, lúc trước đả thương người sẽ còn cho chữa trị, mặc dù thu phí mắc tiền một tí, hiện tại hắn bành trướng, đã trướng mắt chút tiền lẻ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.